Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Mỹ Nhan Đan. Vô dụng bao nhiêu thời gian? Số 99 liền câu một đống ngư, mang đến vài con khuông cũng đã chứa đầy. Số 99 đem khuông chứa ở gấu đen trên lưng. Dẹp đường hồi phủ, trở lại nơi đóng quân sau. Số 99 bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay đồ ăn. Đem cá biển mổ bụng phá phúc, diệt trừ vảy cá, ở nồi sắt bên trong thêm vào sơn tuyền nước, ủng ục đốt tan sau khi tát vào các loại dược liệu. Không lâu lắm, nồi sắt liền tỏa ra từng trận mùi hương, trở thành nấu nướng đại sư sau. Mình làm cơm năng lực càng ngày càng mạnh, đã nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Sau khi cơm nước no nê, Lý Tư thoải mái nằm ở trên xích đu, nương theo gió biển diêu a diêu. Hắn đưa tay đưa đến không trung, che chắn từ trên trời giáng xuống ánh mặt trời. Trước mắt một mảnh vàng óng ánh, tay của chính mình thực sự quá thất bại. Một ngày thời gian trôi qua, tay của chính mình một chút cũng không có phai màu. Sẽ không phải, chính mình gặp vẫn như thế hoàng đi. Lý Tư lắc đầu một cái, nhắm hai mắt lại, theo gió biển, bay tới một luồng mùi cá. Lý Tư mở mắt ra, nhìn thấy khuông bên trong cũng không có thiếu ngư. Giờ khắc này nhảy nhót tưng bừng, ăn, đã ăn không trôi, đem chúng nó xử lý xong. Số 99 tạm thời không có cái này hứng thú. Hắn từ trên xích đu bò lên, mang theo khuông đi đến nơi đóng quân ở ngoài. Thịt đỏ vẫn như cũ treo ở trên cây, hấp dẫn rất nhiều côn trùng. Không thể không nói, lẫn nhau so sánh hôm qua mà nói, côn trùng số lượng giảm ít đi không ít. Dù sao, thịt đỏ mùi khuếch tán phạm vi có hạn. Có hạn trong phạm vi, côn trùng số lượng cũng là có hạn. Này này nó, Lý Tư đem một con cá quăng đến thịt đỏ trên, lập tức bị bao lấy. Tay đỏ trên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, tham lam mà mút vào thịt cá. Đại khái chỉ dùng một phút thời gian, một cái nặng 7-8 cân cá biển liền bị thịt đỏ thôn phệ sạch sẽ. Lẫn nhau so sánh một phút trước, thịt đỏ thể tích cũng khoách lớn hơn một vòng. Ăn được thật nhanh, dài đến thật nhanh, Lý Tư đem ăn không hết ngư, từng cái vứt cho thịt đỏ. Nó càng ăn càng nhiều, càng ăn càng nhanh, thể tích ở từng điểm mở rộng. Nhìn qua đỏ tươi, tràn ngập sinh mệnh sức giãn. Thiên nhiên thực sự là quỷ phủ thần công a, số 99 cảm khái một tiếng. Trong lòng cũng rõ ràng, này kỳ quái sinh vật, phỏng chừng cùng thiên nhiên cũng không có quan hệ gì. Đều là 10.000 năm trước nhân loại tạo nghiệt a. Gấu đen tiến đến số 99 bên người, thèm ăn chảy dòng nước miếng. Lý Tư chém một đao, rơi xuống mấy cân thịt. Gấu đen nhảy lên đón lấy, từng ngụm nuốt vào trong dạ dày. Nói cũng kỳ quái, gấu đen đối với thịt cá đã ăn chán, tia không có hứng thú chút nào. Nhưng đối với thịt cá chuyển hóa thịt đỏ, nhưng phi thường có hứng thú. Khanh khách, số một gà trống xuất lĩnh đàn gà tiến đến số 99 bên người. Tựa hồ đối với số 99 nhất bên trọng nhất bên khinh biểu thị bất mãn. Gấu đen cũng thích ăn, gà cũng phi thường thích ăn. Thật sự có ăn ngon như vậy mà. Số 99 liếm liếm đầu lưỡi. Có muốn hay không chính mình cũng thử xem. Người, dù sao cũng nên có chút tinh thần mạo hiểm. Đi đến chính mình chưa từng đến địa phương. Nghĩ đến bên trong, số 99 ngẩng đầu lên. Mẹ nó, số 99 nhất thời sợ hết hồn. Nhìn thấy thịt đỏ trên mọc ra một đôi mắt. Giờ khắc này chính đánh giá chính mình. Đây là một đôi nhân loại con mắt. Hơn nữa là cực kỳ đẹp đẽ loại kia. Số 99 dám đánh cuộc, chính mình chưa từng có xem qua đẹp đẽ như vậy con mắt. Số 99 tay cầm đao có chút run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì a? Ăn lên có thể hay không cùng thịt người gần như? Ôi chao, số 99 bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một đao bổ tới, đeo kính khối thịt từ trên trời giáng xuống. Gấu đen từ trên mặt đất nhảy lên, vững vàng tiếp được, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. 2-3 lần liền nuốt vào trong bụng. Số 99 cả người đều thoải mái. Chính mình vẫn là không nên đụng loại này thịt. Thực sự quá làm người ta sợ hãi. Gào gừ gào gừ. Gấu đen hướng về phía số 99 vẫn thân đầu lưỡi. Lý Tư đem khuôn bên trong ngư từng cái ném cho thịt đỏ. Nó ăn so với mình nuôi đều nhanh. Trong nháy mắt, liền mạnh mẽ mập một vòng. Hầu như không có cái gì tiêu hao. Thực sự thật đáng sợ. Này xong xuôi thịt đỏ sau khi số 99 hài lòng trở lại nơi đóng quân. Nằm ở trên xích đu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời mặt trời. Cảm giác trên đã qua rất lâu. Khách quan trên mới vừa là buổi trưa. Thời gian sao đi được như thế chậm. Số 99 lại một lần cảm thấy đến phát chán. Tẻ nhạt cảm giác thực sự là ở khắp mọi nơi a. Không bằng chính mình lại đi thăm dò một chút xa lạ hòn đảo. Số 99 lắc đầu một cái. Mới vừa trở về không lâu. Hay là muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Số 99 lại móc ra ngày hôm qua luyện chế giáp vàng đan. Lắc lắc đầu. Lại mau mau thả xuống. Hiện tại chính mình da rẻ vẫn là vàng óng ánh vàng óng ánh. Quả thực chính là 12 đồng nhân. Này giáp vàng đan chính mình căn bản không dám đụng vào. Vẫn là tiếp tục luyện đan đi. Lý Tư đi đến trong doanh địa. Chọn thích hợp dược liệu. Thăng cấp làm luyện đan đại sư sau. Ở luyện đan chuyện này. Hắn càng có chủ động tính. Không lâu lắm. Số 99 lựa chọn kỹ càng dược liệu. Quay đầu đối mặt màn ảnh. Hai con ruồi đầu xanh tung bay ở đỉnh đầu của hắn. Lách tách số 99 nhíu mày. Lách tách. Hắn có phải là nghe được chúng ta đang mắng hắn không thể nào. Số 4 còn chưa thức tỉnh. Không thể thu được điện tử tín hiệu số 4 còn là phi thường rào hoạt. Trong lịch sử, chúng ta đã từng vô số lần cùng hắn chiến đấu. Cuối cùng đều thất bại nhất định phải duy trì cẩn thận. Không muốn đánh giá thấp số 4 có thể phát động năng lượng. Số 99 nháy mắt một cái. Trên mặt bỏ ra một đống mỉm cười. Các vị thiết tử chào mọi người. Tốt đẹp một ngày đã quá khứ một nửa. Chúng ta lại muốn bắt đầu luyện đan. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Lần này chúng ta muốn luyện cái gì đan đây? Hiện tại, ta trước tiên bán cái nút. Đại gia lập tức liền biết rồi. Thực sự quá chờ mong. Phòng trực tiếp vang lên trăm miệng một lời hoan hô. Các vị khán giả chào mọi người. Nơi này là các ngươi y y. Đại gia vui hay không? Y y vĩnh viễn bồi tiếp đại gia. Y y nữ thần ta yêu ngươi. Một ngày không nhìn thấy y y cả. Người khó chịu. Y y là thuộc về ta. Phòng trực tiếp fan biểu hiện phi thường điên cuồng. Bọn họ cũng không biết. Trong màn ảnh giống y như thật nữ thần. Chỉ có điều là hệ thống mô phỏng AI hình vẽ. Lý Tư thật vui vẻ luyện đan. Toàn thế giới luyện đan người đam mê. Chính đang nhiệt tình tăng vọt địa mô phỏng theo. Đương nhiên, không bao gồm hắn Bảo Châu cùng anh Hoa Châu. Số 99 lần này gặp luyện cái gì đan? Gấp làm gì? Chờ chút liền biết rồi. Nhất định là phi thường mạnh mẽ đan dược. Cảm tạ số 99. Con đường tu tiên đang ở trước mắt. Lý Tư từng loại xử lý dược liệu. Lại đem chúng nó ném đến bên trong lò luyện đan phản ứng. Trời tối thời điểm, số 99 hoàn thành rồi ngày hôm nay luyện đan. Ở dưới ống kính mở ra lò luyện đan. Bên trong xuất hiện từng viên một màu trắng tinh thể. Các vị khán giả, chúng ta đã nhìn thấy kỳ tích. Đại gia nhất định phi thường hiếu kỳ. Đây là cái gì đan dược? Gặp có tác dụng gì? Khặc khặc, đón lấy ta đem vì mọi người công bố. Phòng trực tiếp tất cả mọi người đều nín thở. Trường Thành Châu, Đường Thông Thiên liền cũng không dám thở mạnh. Phản kháng người máy thống trị. Hy vọng có thể toàn áp ở số 99 trên người. Chỉ thấy màn ảnh bên trong. Số 99 nghiêm túc nói. Mỗi người ở trong quá trình trưởng thành. Đều sẽ gặp phải nhất định da rẻ vấn đề. Tỉ như mụn, đầu đen, màu da ám chìm, nếp nhăn. Đương nhiên, cũng bao quát da rẻ kỳ kỳ quái quái địa biến thành vàng. Lần này đan dược, chính là vì giải quyết vấn đề này. Lý Tư có chút hưng phấn nói. Nó gọi là Mỹ Nhan Đan. Tên như ý nghĩa. Ta nghĩ danh tự này đã có thể giải thích rất hơn nhiều. Ạch, Bích Du cung tu tiên căn cứ đường thông thiên các dưới triệt để trầm mặc. Hắn rất muốn tóm lấy số 99 hỏi một câu. Ngươi có biết hay không, toàn nhân loại hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Mà vào lúc này, ngươi dĩ nhiên nghĩ làm mỹ nhan. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Tư có chút hưng phấn nói. Đem một hạt màu trắng mỹ nhan đan đẩy ngã trong miệng. Nương theo kẽo kẹt tiếng vang. Mấy lần nuốt vào trong miệng. Phòng trực tiếp fan đều trợn to hai mắt. Trắng. Ây. Hắn biến trắng. Đã có người luyện chế ra giáp vàng đan. Sau đó cùng số 99 như thế. Đều biến thành vàng. Đương nhiên. Hoàng đến không có số 99 nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ nói. Giáp vàng đan cùng mỹ nhan đan là đồng bộ. Cần phối hợp cùng nhau sử dụng. Phi thường có đạo lý. Oa, quả thực quá thần kỳ. Số 99 nhan phấn môn phát sinh từng trận hoan hô. Số 99 đan dược thực sự quá linh. Lẽ nào đây là vì ta lượng thân làm riêng? Hắn làm sao biết ta có đầu đen vấn đề? Ca ca đối với fan quá tốt rồi. Ca ca, ta yêu ngươi. Ta lại tin tưởng tình yêu. Số 99 nhan phấn quần thể triệt để điên cuồng. Mau mau mua vào dược liệu. Điên cuồng tiến hành luyện đan. Chỉ là, ở chính xác phương pháp phối chế chưa đi ra trước. Thất bại xác suất vẫn là rất cao. Oanh oanh oanh. Lò luyện đan nổ tung sự kiện không ngừng xuất hiện. Ở Mỹ nhan đan còn chưa xuất hiện trước. Bọn họ trước tiên bị hủy dung. Đường thông thiên các dưới lắc đầu một cái. Thực sự là một cái điên cuồng thời đại a. Có điều, dùng giáp vàng đan sau. Chính mình da rẻ cũng có chút ố vàng. Lão bà đều không để cho mình lên giường. Là không phải là mình cũng nên luyện chế chút mỹ nhan đan. Đem màu da khôi phục lại trạng thái bình thường. Một hồi mỹ dung bão táp bao phủ toàn cầu. Thậm chí thổi tới Anh Hoa Châu cùng Hán Bảo Châu. Dù sao, bọn họ cũng là có thể nhìn thấy trực tiếp. Tình huống bây giờ là, Anh Hoa Châu cùng Hán Bảo Châu cùng thế giới phân cách. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lại là phân cách trạng thái. Clover chế dược công ty, Đồ Chi Vi đã luyện chế thành công ra mỹ nhan đan. Nàng đứng ở trước gương, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má. Nước nhuận, trong trắng lộ hồng, như là mới mẻ cây đào mật. Oa, thực sự là quá tuyệt. Nhìn qua hoàn toàn không giống 30 tuổi ấy. Tom giáo sư hưng phấn nói. Người ta căn bản không có 30 tuổi có được hay không? Đồ Chi Vi nắm chặt nắm đấm. Hai người rời đi công ty. Xe chạy tới phụ cận một nhà bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần viện trưởng tiếp đón bọn họ. Cảm tạ Zero. Viện trưởng đưa tay nâng ở ngực. Vì toàn nhân loại, Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đáp lễ. Sau khi nói chuyện mới đi vào đề tài chính. Viện trưởng ngươi được. Chúng ta đại biểu Clover chế dược công ty. Trước đến thăm nơi này bệnh nhân. Lẽ nào đây là hệ thống nhiệm vụ? Không không không. Đây là chúng ta quyết định của chính mình. Chúng ta thường thường gặp trợ giúp bệnh nhân. Ác. Chấm ngoặc kép. Viện trưởng trần chờ chốc lát. Nhìn chằm chằm hai người nói. Các ngươi nên sẽ không liên lụy ta đi. Đoạn thời gian gần đây. Đến đây bệnh viện tâm thần hiến ái tâm người thực sự quá nhiều rồi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đây là duy nhất một cái không có thiết bị điện tử địa phương. Trình độ nào đó trên. Nơi này là đại gia trên tinh thần chỗ che chở. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.